Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 175, góc truyện audio.com. Chương 175, tại sao người chết không phải là chị chứ? Tren đường nhộn nhịp đông đúc. Bởi vì người trong thang máy quá đông mà cô đã ra ngoài chạy trực tiếp lên tầng 16. Hơi thở của cô có phần gấp gáp, cô hoảng loạn mở cửa ra. Hoắc Ảnh Quân vẫn luôn bên cạnh cô, thấy bộ dạng cô như thế này làm anh có chút đau lòng. Mấy lần anh muốn bắt lấy cô, giữ cô lại nhưng lại sợ làm cô càng thêm tức giận nên chỉ chạy theo bên cạnh cô. Cô từng bước đi vào căn phòng, thế nhưng căn phòng ấy lại trống không, không một bóng người. Anh, Niệm Quang, cô vô cùng thận trọng mà gọi tên mộ Niệm Quang, thế nhưng lại không có một lời hồi đáp nào cả. Hơn một giờ sáng nay, một người đàn ông nhảy từ tầng cao của quán cà phê Star xuống làm chết ngay tại chỗ. Sau khi điều tra, được biết trước đây người đàn ông này là tổng giám đốc của công ty Thiên Anh, trên người anh ta có đem theo dao găm và anh ta đã đâm cô Thái Hy Vân. Hiện tại cô Thái Hy Vân đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi sẽ sớm thông báo thông tin mới nhất tới quý vị. TV trong phòng đang được bật từng từ từng chữ qua giọng nói của phóng viên rõ ràng truyền đến tai cô. Cô quay đầu nhìn vào TV, người đàn ông nằm trên vùng máu đã được đánh dấu, nhưng cho dù thế nào thì ngay lập tức cô cũng có thể nhận ra. Người đó là, mộ Niệm Quang, chân cô mềm nhũn ra lập tức ngã xuống sàn nhà, cả người cô không ngừng run lên, Hoắc Ảnh Quân ngồi xổm xuống trước mặt cô, đỡ cô dậy. Tử Lăng, em bình tĩnh một chút, ánh mắt cô mờ mịt nhìn anh, cô nắm chặt lấy cánh tay anh. Tại sao lại như vậy, anh ấy đã đồng ý với em rồi, anh ấy đã đồng ý với em sẽ sống thật tốt cơ mà. Hoắc Ảnh Quân nhíu chặt lông mày, anh nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, nhất thời không biết nên nói gì. Cốc cốc cốc, bỗng nhiên y tá bước tới. Anh Hoắc, đây là thứ mà sáng nay chúng tôi đã tìm thấy trên gối của anh mộ. Y tá đưa bức thư cho cô. Vân Tử Lăng run rẩy cầm lấy bức thư, bên trên chỉ vỏn vẹn bốn chữ. Tử Lăng tự mở, là nét chữ của anh. Tử Lăng vội vàng mở thư ra, cô cầm ra một tờ giấy. Gửi Tử Lăng, anh xin lỗi, cuối cùng anh không thể đi cùng em nữa rồi. Đừng khóc, đừng buồn, em đừng như thế vì anh sẽ đau lòng. Anh đã từng thử, anh đã từng nỗ lực nhưng mà anh vẫn không thể vượt qua được rào cản của mình. Cả cuộc đời này, ngoài xin lỗi bố mẹ ra thì người anh muốn xin lỗi nhất chính là em. Anh đã không bảo vệ được em, không bảo vệ em đến cùng, không thể thấy em sinh con, chăm con. Tử Lăng à, anh đau lắm, ngày nào anh cũng vô cùng đau đớn tận tâm can. Anh sống quá mệt mỏi rồi, anh sống quá đau khổ rồi. Nhưng mà, anh vẫn cứ không nỡ rời xa em, anh không muốn giải thoát cho bản thân mình. Tử Lăng à, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đến sớm hơn để gặp em. Tử Lăng à, anh đi trước đây. Đừng khóc, việc anh nuối tiếc nhất trên đời này chính là nhìn thấy em phải khóc. Không phải anh đã chết, anh chỉ là giải thoát cho bản thân mình. Em phải vui cho anh có biết không? Em biết mà, nếu anh đã muốn làm gì thì không ai có thể cản được. Đừng trách anh, đừng khóc, đừng đau khổ, và đừng nhớ anh. Tử Lăng à, Tử Lăng của anh, em hãy sống thật tốt với Hoắc Ảnh Quân nhé. Ngày nào em cũng phải sống thật tốt, cả đời này phải sống thật tốt, anh mãi luôn thương em, anh trai mộ Niệm Quang. Vân Tử Lăng cắn chặt lấy môi, nước mắt của cô trào ra không ngừng, trái tim đau đớn như vỡ vụn ra. Cô rất đau, trái tim cô đau đến vỡ vụn. Tử Lăng, góc truyện audio.com. Hoắc Ảnh Quân đau đớn ôm cô vào lòng, Tử Lăng ôm chặt lấy anh, cô rúc mặt vào lồng ngực anh mà khóc lớn. Tiếng khóc nức nở của cô đầy đau xót, bi thương. Hoắc Ảnh Quân không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cô, trong lòng anh cũng đau đến nghẹt thở. Ngày hôm sau, Hoắc Ảnh Quân đã sắp xếp ổn thỏa thi thể của Mạc Thế Quang. Anh không dám để Tử Lăng nhìn mộ Niệm Quang lần cuối. Nhảy xuống ở một nơi cao như vậy nên thi thể của Mạc Thế Quang cũng không còn nguyên vẹn. Anh không muốn để Tử Lăng nhìn thấy, cô cũng không dám đi, cô sợ mình sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy. Hai ngày nay cô gần như thức trắng không thể chợp mắt nổi. Đôi mắt cô thâm quầng. Nhưng cô không thể nào nhắm nổi mắt, mỗi khi nhắm mắt thì dáng vẻ của Mạc Thế Quang lại hiện lên trong trí óc của cô. Bên ngoài trời lại đổ mưa, anh ta đã rời xa thế giới này được 2 ngày rồi. 2 ngày này trời đều âm u mưa không dứt, có phải là ông trời cũng đang khóc thương cho anh hay không? Khóc vì người tốt bạc mệnh. 11 giờ 10 phút đêm, Hoắc Ảnh Quân vẫn chưa về, cả ngày hôm nay anh đều ở ngoài lo liệu chuyện của mộ Niệm Quang. Mọi chuyện từ hòa tang đến chôn cất đều do anh đích thân làm. Anh không cho cô đi chính là vì sợ cô trụ không nổi. Cô cũng không dám đi, cô rất sợ. Cô không dám đi gặp anh ta, không dám nhìn bia mộ lạnh lẽo ấy. Cô cuộn tròn trên giường nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, cô cảm giác có chút lạnh lẽo. Dần dần cô nghiêng người nằm xuống. 10 phút sau Hoắc Ảnh Quân về đến nhà. Anh mở cửa vào đã nhìn thấy dáng vẻ cuộn tròn nằm nghiêng của cô. Toàn thân cô run rẩy, đè nén tiếng khóc của mình lại, tiếng khóc như phát ra từ trong sâu thẳm tâm hồn cô, cả căn phòng tràn ngập không khí bi thương. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lại, anh vội chạy đến ôm cô vào lòng từ đằng sau. Tử Lăng giật mình, cô vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt mình. Sau đó cô ngồi dậy nhìn anh, mọi việc đã xong rồi à, vì khóc quá nhiều mà giọng cô khàn đặc. Anh gật đầu nhìn đôi mắt đỏ của cô, đau lòng nói. Ừ, anh làm xong hết rồi, đây là mộ và địa chỉ của anh ấy. Vân Tử Lăng nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh trên tay anh, ngay lập tức cô nhìn thấy bia mộ màu xám. Trên bia mộ ghi tên mộ Niệm Quang, anh Niệm Quang của cô, giờ cũng có tên trên bia mộ ấy rồi. Rõ ràng khi đó anh ta vẫn còn kéo tay cô đi. Ngay lúc này trái tim cô lại quặn thắt đầy đau đớn. Bàn tay được anh kéo đi bất giác nắm chặt, toàn thân cô run rẩy. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn mà cười tươi. Tốt, tốt, địa điểm này rất tốt, rất tốt. Rõ ràng Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy rằng cô chỉ đang cố nhẫn nhịn, anh vô cùng đau lòng nhưng không biết nên làm thế nào để an ủi cô. Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ. Được, anh ôm cô nằm xuống. Vân Tử Lăng không nhúc nhích nằm nghiêng sang một bên, gương mặt bi thương không nhịn được mà lại khóc. Cô khóc không thành tiếng nhưng nước mắt thì cứ thế tuôn dài. Hoắc Ảnh Quân biết cô đang khóc nhưng anh không nói gì. Vào giờ phút này, việc duy nhất mà anh có thể làm được là ở bên cô, bảo vệ cô không để cô làm gì tổn hại đến bản thân mình. Nhưng mà anh biết rằng cô cần phải được giải tỏa. Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại này của cô. Vì vậy cô giả vờ như mình đã ngủ say. Quả nhiên một lúc sau cô thấy anh đã ngủ rồi. Lúc này cô không nhịn nổi nữa mà bắt đầu khóc thành tiếng. Nhưng cô lo rằng mình sẽ làm anh tỉnh dậy, lo rằng cô lại làm anh lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy cô chỉ có thể cắn chặt răng, che miệng lại đè nén tiếng khóc của mình. Nhưng dù cho cô có làm vậy thì tiếng khóc bi thương vẫn vang lên không dứt trong căn phòng này. Hoắc Ảnh Quân không dám động đậy, trong đêm tối hai mắt anh vẫn mở to, trong đôi mắt ấy tràn ngập u buồn, đau thương. Cuối cùng anh nên làm thế nào đây? Ngày thứ ba, ba ngày nay Hoắc Ảnh Quân không dám đi đâu, anh chỉ ở bên cạnh Vân Tử Lăng để chăm sóc cô. Nhưng Vân Tử Lăng lại không hề khóc cũng chẳng làm loạn. Cô vẫn ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ. Chỉ là cô ít nói hơn trước, cô như vậy càng khiến anh lo lắng hơn. Anh rất muốn biết cô đang nghĩ gì, nhưng mà dường như cô không hề muốn nói ra. Em muốn đi ngủ một chút, cô cười nhạt nhìn anh. Ba ngày hôm nay cô đều nói với anh là cô muốn ngủ. Anh phát hiện ra mỗi khi anh ở cạnh cô đều nằm im không nhúc nhích. Cô nghĩ rằng anh không biết, nhưng anh lại biết tất cả. Anh không làm khó cô mà để cô ngủ một chút, nhưng anh không yên tâm để cô ở lại một mình nên đứng ở ngoài trông chừng cô. Vân Tử Lăng về đến phòng, cô quen tay mở điện thoại lên. Mộ Niệm Quang rời khỏi thế giới này được 3 ngày rồi. 3 ngày này, tin tức về cái chết của anh vô cùng rầm rộ. Nhưng những tin tức này không hề tốt đẹp gì, đều là những đoạn video ghê rợn của anh ta và Vân Tử Diễm. Thậm chí có vô số người trên mạng nói anh ta chết là đúng. Mỗi lần nhìn thấy những bình luận như vậy, trái tim cô lại đau đớn một hồi. Khúc Tịnh Kỳ, đoạn video này do chính Khúc Tịnh Kỳ phát tán, kế hoạch này cũng do chính bà ta nghĩ ra. Hừ, cô cười lạnh một tiếng, anh Niệm Quang, anh yên tâm, em nhất định sẽ bắt người hại chết anh phải xuống địa ngục. Cô nhìn vào điện thoại cười một cách kỳ dị, ngón tay cô lướt lại nhìn thấy một tin tức khác. Thái Hy Vân đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn đang ở phòng cấp cứu đặc biệt. Vân Tử Lăng nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu không hề động đậy. Khi Hoắc Ảnh Quân đi vào phòng xem cô đã ngủ hay chưa lại đột nhiên phát hiện cô không còn ở trong phòng nữa. Mấy ngày hôm nay Khúc Tịnh Kỳ dồn toàn tâm toàn lực để cứu cô ta. Sau khi nghe tin cô ta không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa mới thả lỏng được một chút. Bà ta cho người đến canh giữ còn mình thì về nghỉ ngơi một chút. Lúc Vân Tử Lăng đến bệnh viện vừa hay Khúc Tịnh Kỳ đã rời đi. Cô tìm được bác sĩ chữa trị cho cô ta, cầu xin muốn được gặp cô ta. Cô biết rằng dù là ở trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng mỗi ngày đều có thể đến thăm một lúc. Bác sĩ biết được thân phận của cô tất nhiên cũng không dám thất lễ. Dù sao thì chuyện của bọn họ bên ngoài vẫn chưa ai biết rõ, cả Khúc Tịnh Kỳ vẫn nói với mọi người rằng cô là con gái của bà ta. Đối với người ngoài, Thái Hy Vân vốn là con gái ngoan của Khúc Tịnh Kỳ. Mà thân phận của cô khi người ngoài nhìn vào lại chính là chị dâu của cô ta. Mặc xong đồ bảo hộ, cô và bác sĩ tiến vào phòng cấp cứu đặc biệt. Nhưng cô không ngờ rằng Khúc Tịnh Kỳ lại hạ lệnh không cho bất cứ ai vào thăm. Vân Tử Lăng không nhiều lời, lạnh lùng cười tát bảo vệ một cái. Cái tát này làm cho bảo vệ và bác sĩ đều ngây người. anh là cái thá gì mà không cho tôi vào chứ? Đừng có quên tôi là ai, tôi là vợ của Hoắc Ảnh Quân. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy, cút ra cho tôi, nhưng mà bà chủ, cút ra. Nghe thấy vậy, người đàn ông tránh sang một bên, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Khúc Tịnh Kỳ. Tử Lăng rất tự nhiên đi vào phòng bệnh, bác sĩ vội nói, góc truyện audio.com, cô Hoắc, cô Thái đã có chuyển biến tốt rồi, dần dần có ý thức. Có lẽ chỉ mấy hôm nữa thôi là có thể chuyển về phòng bệnh thường được rồi. Vân Tử Lăng đi đến bên giường nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường hỏi. Vết đâm vào tim không sao à, rất may chỉ đâm vào bên cạnh chưa đâm trúng tim, nếu không thì thật sự là không cứu được rồi. Phiền anh có thể để tôi nói vài câu với cô ấy được không, anh ở đây tôi không biết nên nói thế nào. Tử Lăng vô cùng lịch sự hỏi bác sĩ, nghe thấy vậy, bác sĩ có chút khó xử nhưng vẫn đáp lời. Vâng, vậy tôi đi trước, nhưng mà chỉ được 10 phút thôi, vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Được, bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Vân Tử Lăng bước đến bên cạnh Thái Hy Vân nhìn xuống cô ta. Chị có ý thức rồi nên chắc là những lời tôi nói chị đều nghe thấy hết nhỉ. Nói xong, cô cười nhẹ một tiếng, bàn tay xoa xoa ống thở của cô ta, giọng nói đầy trào phúng. Hy Vân, à không, phải là người. Chị, tốt của tôi mới đúng. Cô vừa nói xong câu này là đã nhìn thấy nhịp tim của Hinh Nhã trên máy tăng lên rất nhanh, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Vân Tử Lăng nhìn máy đo nhịp tim, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ cực điểm. Kinh tởm, vô cùng hối hận, nỗi đau, nỗi sầu khổ của cô dâng lên đến đỉnh điểm. Cô nghiêng người ghé sát vào tai cô ta, nói ra từng chữ như rít qua kẽ răng. Tại sao người chết không phải là chị chứ? Cách chương.